Thái tử quá xấu bụng, chương 196, trí nhớ tâm cổ phát tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viêm cô ngươi là thế nào? Nam Tấn Thiên hỏi, Viêm Tô Nhi lập tức liền lấy lại tinh thần đến, thần sắc khôi phục bình thường. Nàng nhàn nhạt nói, không sao, ta không sao. Nàng tiếp theo liền cho Bắc Huyền Âm cha nhìn một chút tình huống. Bắc Huyền Âm cũng không có bị thương, nhưng lại một mực hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà đợi nàng trông thấy ấn ký trên lồng ngực Bắc Huyền Âm, không khỏi sững sờ, đây là, Viêm Tô Nhi cảm thấy nhìn quen mắt, hình như là vô thuật, Nam Tấn Thiên ngược lại là nhận ra, nói ra, A Lê đã từng nói cho ta rồi, cái này hình như là tâm cổ, Viêm Tô Nhi nhíu mày, vậy nhất định là Bắc Huyền Âm vì sở chỉ nguyệt, hắn trước kia thật đúng là chấp mê bất ngộ, nhưng mà ngay sau đó nàng chứng kiến cái khuyên tay ngọc con kia. Nàng đưa thay sờ sờ, đây là đồ vật sở thi, hiện tại cũng rất rõ ràng. Bắc Huyền Âm rõ ràng chính là dựa vào hoa tai ngọc này mới có thể sống xuống đấy. Xem ra, Sở Chỉ Nguyệt đã bị chết, Viêm Tô Nhi nhịn không được cười lạnh một tiếng, không nghĩ đến cuối cùng Sở Chỉ Nguyệt còn đem tính mạng mình cho góp đi vào rồi. Chuyện ngày đó nàng cũng nghe nói, Sở Chỉ Nguyệt đại đa số là bị Bắc Huyền Âm trọng thương. Sau đó tâm cổ Bắc Huyền Âm phát tác, mắt thấy cũng không được rồi, Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới đem khuyên tai ngọc con của mình cho hắn đeo lên. Hy vọng có thể tạm thời áp chế tâm cổ của hắn. Viêm Tô Nhi cười, nói, A Âm tạm thời không sao, ta còn muốn nghĩ biện pháp. Nam Tấn Thiên cùng Vân Mạo cũng không nói cái gì nữa. Tiếp theo Viêm Tô Nhi cũng không có đi tu luyện, liền một tấc cũng không rời chiếu cố Bắc Huyền Âm. Nhưng như vậy tiếp qua hai ngày, Bắc Huyền Âm như cũ là không có khởi sắc, ngược lại là càng thêm suy yếu. Ấn ký lồng ngực hắn, là càng lúc càng thâm, Viêm Tô Nhi cũng sợ hãi. Cái tâm cổ này tựa hồ là áp chế không nổi rồi. Thế nhưng là lúc này, trong nội cung ngược lại là có một người khách không mời mà đến. Nàng kia như cũ là xinh đẹp như hoa, liền Vũ Lâm Vệ cũng không khỏi trừng thẳng mắt, nàng nghênh ngang đi tới tẩm điện Bắc Huyền Âm, Vũ Lâm Vệ một lát nữa mới phản ứng qua đến muốn đem nàng bắt lại. Nhưng mà tay áo nàng kia vung lên, đem người cho mở ra, nói ra, không nên cản trở đường cầm mẹ, mới mở miệng, nàng chính là mang theo vài phần hung ác. Làm cho người ta không dám gần chút nữa. Viêm Tô Nhi nghe được tiếng vang, đã là rời đi đi. Trông thấy Sở Cầm, trong mắt lập tức lộ ra thêm vài phần hận ý. Sở Cầm, ngươi ngược lại cũng không sợ chết, lại dám đến nơi đây. Thiên hạ có chỗ nào ta không dám đi đấy. Cái này thật sự là buồn cười rồi. Ồ, ngươi nhìn qua tại sao lại giống như già thêm mấy tuổi rồi. Sở Cầm khẽ cười một tiếng, hình dạng của nàng như trước, tựa như thiếu nữ, nhưng mà Viêm Tô Nhi thì không giống nhau. Bộ dáng càng trở nên già nua, Viêm Tô Nhi bị một câu nói kia chọc giận, mắng, nhìn hôm nay ta còn không hủy mặt của ngươi, nàng chính là muốn xông lên đến, nhưng mà lúc này, Sở Cầm đã nói ra, ngươi kích động cái gì, không muốn ta cứu Bắc Huyền Âm à, vậy đến đi. Dù sao ta cũng không muốn cứu hắn, nàng vừa nói như vậy, nhưng mà Viêm Tô Nhi vẫn là không có buông tay, Nam Tấn Thiên cùng Vân Mạo liền vội vàng tiến lên đem Viêm Tô Nhi giữ chặt. Viêm cô, Nam Tấn Thiên hô, hiện tại cứu đại sư huynh mới phải cần gấp nhất đấy. Viêm Tô Nhi bước chân ngừng lại, Sở Cầm hẳn là có thể cởi bỏ tâm cổ đấy. Đây là cơ hội duy nhất Bắc Huyền Âm rồi. Thời điểm này, nàng cũng liền tỉnh táo xuống. Nhường đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Cầm liền đi vào, lườm Viêm Tô Nhi, nơi đây không cần ngươi. Ngươi không nên bước vào tầm điện một bước. Ngươi, cùng ta tiến đến, nàng chỉ vào Vân Mạo, tiếp theo liền xoay người. Vân Mạo nghe theo Sở Cầm, liền thuận đường đóng cửa lại, trong điện yên tĩnh, Vân Mạo nhìn xem bóng lưng Sở Cầm, hỏi, ta cần làm gì, Sở Cầm đã nói, ngươi không cần làm cái gì, ta cho ngươi tiến đến, chẳng qua là lại để cho ngươi xem thôi, miễn cho Viêm Tô Nhi cho ta mưu hại Bắc Huyền Âm. Dứt lời, Sở Cầm ngay tại giường rồng chỗ ấy ngồi xuống. Nàng liếc nhìn thấy cái đoạt hồn đâm kia, sắc mặt nàng lạnh lùng. Nói ra, Bắc Huyền Âm, ngươi giết Chỉ Nguyệt, nhưng nàng còn nhớ kỹ tâm cổ của ngươi, muốn cứu ngươi, ngươi thật sự là đàn ông phụ bạc. Vân Mạo sững sờ, Sở Cầm là đến mắng chửi người đấy, hay vẫn là đến cứu người đấy? Sở Cầm tiếp theo liền nhìn một chút khí tức Bắc Huyền Âm. Vốn là tâm cổ phát tác đấy, may mắn là có khuyên tai ngọc con Sở Thị bảo vệ tính mạng cho Bắc Huyền Âm. Nàng cũng là không chỉ một lần vì Sở Chỉ Nguyệt thở dài. Bắc Huyền Âm đã quên liền quên. Hà tất lại tiếp tục cố chấp, cái linh vật kia làm sao sẽ dễ tìm như vậy, nhưng lại khả năng chẳng qua là truyền thuyết đây. Nàng vươn tay, tại trên lồng ngực Bắc Huyền Âm họa kế tiếp bí thuật trận pháp. Nàng lại là niệm niệm, Thủ hạ có ánh sáng lòe ra. Vân Mạo nhìn kỹ, Sở Cầm đúng là không đối với Bắc Huyền Âm làm cái gì. Qua một thời gian uống cạn ly trà, Sở Cầm rút cuộc thu tay lại. Nàng thấy ấn ký trên lồng ngực Bắc Huyền Âm đã biến mất. Không tồn tại nữa rồi. Ngươi bây giờ không hề kiêng kỵ cái tâm cổ này rồi. Bất quá điều này cũng không cái gì. Chỉ Nguyệt Nha đầu kia chết rồi. Tâm cổ này cũng không cần dùng. Sở Cầm dứt lời, liền đứng lên. Vân Mạo lập tức qua đi nhìn xem Bắc Huyền Âm. Sắc mặt Bắc Huyền Âm tốt lên rất nhiều. Nhưng mà như trước không tỉnh lại. Hắn đi theo bên người Bắc Huyền Âm nhiều năm. Đã thật lâu không thấy bộ dáng này của Bắc Huyền Âm như hôm nay rồi. Cô nương, Sở Chỉ Nguyệt thật sự chết rồi, Vân Mạo hỏi. Sở Cầm quay đầu, nhớ lại ngươi gọi ta là một tiếng cô nương phân thượng. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, cái nhà đầu ngốc kia chết, bị Bắc Huyền Âm dùng đoạt hồn đâm giết chết. Vân Mạo cảm thấy toàn thân vô lực, cũng không biết là cảm giác gì. Sở Cầm đi nữa hai bước, nói ra, ngươi cũng thuận đường nói cho Bắc Huyền Âm. Mạng nha đầu kia, chúng ta sẽ hướng Bắc Huyền Âm đòi lại đến. Dứt lời, Sở Cầm liền cũng ly khai. Vân Mạo không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy. Hắn quay đầu, lại vào lúc này trông thấy khóe mắt Bắc Huyền Âm chỗ ấy chảy xuống một giọt nước mắt. Hắn hơi sững sờ, nói, Hoàng thượng, ngươi nghe thấy được đúng không? Ngươi khẳng định vẫn là yêu nàng đấy. Bằng không thì ngươi sẽ không thương tâm như vậy. Bắc Huyền Âm là nghe thấy được, còn nghe được rất rõ ràng. Nghe thấy nàng chết rồi. Hắn cũng không biết như thế nào đấy. Cái kia bi thương liền thoáng cái tập kích lên trong lòng. Thế nhưng là ngay sau đó, ác mộng quấn đến, hắn không cách nào quên. Hắn khi còn bé chạy vào Hoa Lạc cung, nhưng là trông thấy một màn kinh người. Mẫu hậu hắn nằm trong vũng máu, một bóng người cầm lấy đoạt hồn đâm nhẹ lướt đi. Mẫu hậu một câu cuối cùng, là hướng hắn nói, không nên oán hận bất cứ người nào Sở Thi. Hắn khi đó còn không hiểu nhiều lắm có ý tứ gì. Chẳng qua là mẫu hậu hắn bị chết thảm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp là tại trong lòng hắn để lại ám ảnh, khó có thể quên. Hắn khi đó còn nhận lấy ám sát, trên người có hàn độc, may mắn là có Huệ Bình quận chúa Minh Châu, mới khiến cho hắn sống tiếp được đi. Ngày sau đó, chính là Sở Chỉ Nguyệt sinh ra rồi. Cái ngày nàng sinh ra đó, hắn đã ở đó. Bất quá khi đó Minh Châu khó sinh, phong vân biến sắc, nhìn như có một cuộc bão tố sắp đến. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt sinh ra, bầu trời hắc ám lại nghênh đón đến một tia ánh sáng. Hắn khi đó cũng không biết hồn phách Sở Chỉ Nguyệt là tách ra hai trọng. Nhất trọng đã đến thế giới khác đi, sau đó hắn chính là thường xuyên ở lại Vô Cực Đảo. Cũng không gặp qua Minh Châu cùng Sở Chỉ Nguyệt rồi, hắn sau khi lớn lên cũng biết rõ trách nhiệm của mình. Cũng hiểu rõ gia tộc Sở Thị Tiền Triều, Minh Châu không có bí thuật, cho nên Bắc Huyền Âm chưa bao giờ hoài nghi tới nàng là người Sở Thi. Sau đến, hắn đã yêu Sở Chỉ Nguyệt, cưới nàng làm thái tử phi. Thời điểm này, Viêm Tô Nhi mới tìm tới cửa đến. Nói ra đúng là người Sở Thị giết hoàng hậu, hắn đã ở khi đó mới chậm rãi thăm dò. Sở Chỉ Nguyệt không chỉ là con gái băng thành nữ vương. Cha nàng còn là Sở Dịch, hay còn gọi là gia chủ Sở Thi. Hết thảy chuyện cũ, đang từ từ cất đi. Khóa tình hào quang có chút lập lòe, cái trí nhớ kia cũng liền chôn sâu rồi đứng dậy. Cuối cùng, Bắc Huyền Âm là mộng thấy mình cuối cùng đem đoạt hồn đâm cắm vào nơi trái tim Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt còn cười, trong mắt không có lộ ra một điểm trách cứ hắn. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, Bắc Huyền Âm hơi sững sờ. Lúc này là chuẩn bị trời tối. Hắn ngồi dậy đến, trông thấy tẩm điện bên trong là tối đen như mực một mảnh. Hắn thuận tay chính là đem ngọn nến cho nhen nhóm. Trong điện còn có những người khác, Nam Tấn Thiên không cẩn thận đánh cho cái ngủ gật. Ngẩng đầu lên cũng đã trông thấy Bắc Huyền Âm tỉnh qua đến. Ngươi đã tỉnh, Nam Tấn Thiên Nam cao hứng không thôi, còn có hay không có chỗ nào không thoải mái, ta đi gọi dì nhỏ của ngươi qua tới đi. Không cần, Bắc Huyền Âm nói, thanh âm hắn khàn khàn, ta ngủ bao lâu, chừng 10 ngày a, Nam Tấn Thiên nói. Bắc Huyền Âm nhẹ buông tay, cúi đầu đã nhìn thấy cái đoạt hồn đâm kia, ánh mắt của hắn tối trầm một thoáng, nói, nhị sư đệ, có một việc ta không rõ. Nam Tấn Thiên nói, chuyện gì, ta trước kia đối với Sở Chỉ Nguyệt là như thế nào? Cái này, Nam Tấn Thiên nhìn thần sắc của hắn, người trước kia đối với nàng, muốn ta nói thật ra, Bắc Huyền Âm gật gật đầu, đây là đương nhiên đấy. Nam Tấn Thiên cứ tiếp tục nói, người khi đó lòng tràn đầy đều là nàng, nhưng mà ta không rõ, ta sau đến vừa nghe thấy tên của nàng, không có bất kỳ cảm giác gì, Bắc Huyền Âm nói qua, hơn nữa còn có một hồi chán ghét cảm giác. Lại để cho hắn nhớ tới mẫu hậu hắn trước khi chết đã nói. Không nên trách cứ Sở Thi, Nam Tấn Thiên nhíu mày. Vậy ngươi có nhớ hay không một sự kiện ngươi ngay từ đầu cùng nàng lẫn nhau đoạt đồ cưới kia? Hắn lắc đầu. Vậy sự kiện các ngươi cứu Tử Linh? Hắn tiếp tục lắc đầu. Còn có Vô Cực Đảo cùng nàng giao dịch. Nàng là vì giúp ngươi bắt được giải dược chuyện này đây. Còn có Xà Tộc thiếu chủ đem nàng ngoặt đi. Ngươi đuổi theo Xà Tộc sự kiện này cũng không nhớ rõ. Nam Tấn Thiên nhìn Bắc Huyền Âm một mực lắc đầu. Nghĩ thầm, Bắc Huyền Âm là đem sự tình quan hệ đến Sở Chỉ Nguyệt đều quên hết. Khó trách, sau đến Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt trở mặt thành thù rồi. Sư huynh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã nói với ngươi một câu. Tình yêu việc này, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ngươi đã không nhớ rõ. Không thương, thì cứ như vậy coi như hết. Nam Tấn Thiên nói, hai người các ngươi biến thành như vậy. Quả nhiên là một chút ý tứ đều không. Sở Chỉ Nguyệt rất tốt. Ban đầu là nàng cứu được Tử Linh. Ngươi bây giờ làm gì cần phải giết nàng. Một kiện sự này, Nam Tấn Thiên muốn đến muốn đi cũng đều không rõ. Bắc Huyền Âm trầm ngâm một chút, nói, 5 năm trước ta lúc ấy liền chỉ có một ý niệm trong đầu. Chính là muốn giết sạch người Sở Thi, không thể để cho bọn hắn lại tiếp tục càn rỡ xuống dưới. Vậy ngươi tại sao phải giết sạch người Sở Thi? Nam Tấn Thiên nói, tiền triều lúc đó chẳng phải có Sở Thi ủng hộ đấy sao? Cách chương.